Tinh ngự, chương 616, điều kiện trao đổi mê người. Góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, mặc dù trong lòng rất bất bình nhưng Ngao Châu vẫn cố kìm lại. Thang huynh không cần ngụy biện, có khiếm khuyết hay không chắc Thang huynh phải rõ hơn ai hết chứ. Cần gì chúng ta phải chỉ rõ, Âu Mẫu Long Ôn Tông nói, ngữ khí lại hàm chứa một vẻ không để cho đối phương có cơ hội ngụy biện. Lúc nghe Ngao Châu nói chuyện, mắt Thang Thần đã ánh lên một tia quang mang cổ quái. Rõ ràng là cũng thấy nghi ngờ, nhưng những lời của Âu Mẫu Long đã bắt hắn phải tạm thời hồi lại thần. Đối diện với một câu chấn vấn trực tiếp đến vậy, hắn không hề có vẻ kinh hoàng mà nói rất chắc chắn. Ha ha, nếu như Âu tộc trưởng đã biết vậy Thang Mẫu cũng không giấu nữa. Không sai. Nguyên trận tinh chương đó đúng là có một chút khiếm khuyết. Chắc Âu tộc trưởng cũng không nghĩ bổn tộc sẽ đưa ra một miếng nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh chứ. Nhưng, Thang Mỗ có thể đảm bảo, chỉ cần Quý Tông đồng ý với điều kiện của chúng ta, ta lập tức sẽ đưa một miếng tinh chương hoàn chỉnh đến. Giúp Quý tộc thực lực đại trướng, luồng áp lực bắn ra từ mắt Âu Mẫu Long như biến thành một tòa đại sơn đè bẹp Thang Thần. Hắn chậm chậm nói, lần trước Thang huynh lấy ra nguyên trận tinh chương ta đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Viễn cổ đại chiến lần trước tất cả thuật luyện sư am tường luyện chế tinh chương đều đã bị vô tẫn hoang nguyên chúng ta khai thác hết. Nếu như ta hiểu không sai thì hình như tri thức luyện chương của võ thần phong không bằng cả một tiểu tông phái. Ta rất hiếu kỳ, Quý Tông tại sao lại có được nguyên trận tinh chương phù hợp với long tộc chúng ta? Không lẽ thuật luyện sư của Quý Tông đơn giản đến vậy? Hoặc nói Quý Tông không phải cố ý luyện chế ra một thứ tinh chương không trọn vẹn chứ không phải không đủ năng lực luyện chế ra nguyên trận tinh chương? Hoàn chỉnh, những nghi vấn này đúng là đã từng tồn tại trong lòng Âu Mẫu Long. Mặc dù lý do Thang Thần đưa ra rất hợp tình hợp lý nhưng theo những thông tin mà Âu Mẫu Long nhận được, nếu như Võ Thần Phong thực sự muốn tìm hắn hợp tác, tuyệt đối không thể dở những thủ đoạn như vậy, mặc dù có được một nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh, cùng lắm chỉ có thể giúp long tộc có thêm một đại viễn mãn cấp. Không ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục, sao còn phải trẻ con đến vậy? Như vậy, chỉ còn sót lại một khả năng duy nhất là, bọn họ căn bản không có đủ khả năng luyện chế nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh. Ngữ khí Âu Mẫu Long ẩn hàm một loại tiết tấu cổ quái. Từng câu từng chữ như đánh vào tâm thần Thang Thần, khiến tiết tấu của đối phương trở nên loạn nhịp, nhất thời không thể suy nghĩ để đưa ra một lý do hợp lý. Nhưng đối diện với những lời truy vấn của Âu Mẫu Long, hắn chỉ mỉm cười không nói, nở một nụ cười khổ tiếu. Thang Thần nói, Âu huynh quả không hổ là tộc trưởng một tộc, phần tâm cơ này Thang Mẫu vô cùng bái phục. Dừng lại đôi chút, hắn lại nói, không sai, thuật luyện sư của bổn tông trước mắt không đủ thực lực để luyện chế ra nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh. Hắc, Âu Mẫu Long không nói gì nhưng bốn vị tộc trưởng thì hừ lạnh một tiếng. Bốn luồng nộ ý nặng như thép ầm ầm áp xuống, chỉ muốn tát cho đối phương một cái. Thang Thần tìm đến tận nơi bàn chuyện hợp tác, đòi chiếm phần lớn lợi ích trong hợp tác, kết quả thứ dùng để bù đắp cho long tộc lại là một loại phế phẩm. Bây giờ trong lòng cả bốn vị tộc trưởng đều có chung một cảm giác đó. Cảm giác giận dữ vì bị đùa giỡn khiến họ đều phải quay sang nhìn Thang Thần bằng ánh mắt bất thiện. Thang Thần không khỏi rùng mình, sức mạnh của bốn vị tộc trưởng không đáng sợ, nhưng sức mạnh bàng đại đại diện cho long tộc sau lưng họ đáng để hắn phải sợ hãi. Dù Âu Mẫu Long không xuất thủ, chỉ cần toàn bộ linh giả trên long đảo liên hợp lại, mỗi người một quyền là có thể biến hắn thành một đống thịt. Không có một khoảnh khắc nào hắn cảm thấy mình lại thông minh đến vậy. May mà trước khi đến dùng chân thân tinh chương cường hành nâng cao tu vi. Nếu không đối diện với trọng áp này, không cần họ xuất thủ bản thân hắn đã gục trước rồi. Chư vị tộc trưởng đừng nóng vội, nguyên lực trong cơ thể Thang Thần khẽ chuyển. Một luồng vực năng chi lực kỳ lạ lập tức loại bỏ hết ngoại lực truyền đến từ bên ngoài. Ngữ khí của hắn có thêm một phần thành khẩn, ta có thể đảm bảo mặc dù bổn tông trước mắt không có thuật luyện sư đủ khả năng luyện chế ra nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh. Nhưng cùng lắm ba, không, một năm, chỉ cần một năm nữa. Ta đảm bảo có thể đưa nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh cho các ngài. Tuyệt đối không để xảy ra việc như hôm nay. Âu Mẫu Long giật mình, ánh mắt tràn ngập một cảm giác nghi ngờ. Thang thần có thể khẳng định như vậy chứng tỏ trong lòng hắn sớm đã vạn phần chắc chắn. Rốt cục là con át chủ bài nào có thể khiến hắn tự tin đến vậy? Mặc dù không phải là thuật luyện sư, nhưng Âu Mẫu Long cũng biết thuật luyện sư tấn cấp vô cùng khó khăn. Trừ những kiến thức luyện chương trù bị, lĩnh ngộ linh hồn tinh kỹ rất khó. Từ lĩnh ngộ tinh kỹ đến triệt để nắm bắt, thời gian cần dùng thậm chí có thể lên đến hàng trăm năm. Đấy mới chỉ là với những người có thiên phú đặc biệt cường đại. Những người khác đôi khi cần nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, lúc Chiêm Như Âm đột phá cuồng mai dưới sự hướng dẫn của Lăng Phong, sở hữu tu vi linh cấp, Yên Vân La hưng phấn và mừng rỡ đến thế nào. Bây giờ, Thang Thần lại dám đứng đây nói khoác. Mặc dù không biết thuật luyện sư mà hắn có ở cấp bậc gì nhưng nghe hắn nói rõ ràng tu vi đang tiến bộ thần tốc. Sao lại có thể tiến bộ chỉ trong thời gian một năm? Để mặc cho năm người quay sang nhìn nhau, Thang Thần vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ, giống như chẳng hề lo sợ sẽ bị người ta vạch trần lời nói dối của mình. Đã vậy thì cứ đợi Quý Tông luyện chế ra nguyên trận tinh chương hoàn chỉnh rồi tính. Suy nghĩ một lát, Âu Mẫu Long phẩy tay nói với Thang Thần. Dù sao cũng chỉ có thời gian một năm, Long tộc chúng ta có thể đợi được. Thang Thần thoáng ngây người, lập tức ha ha cười lớn. Trước khi đến đây hắn cũng không mong Âu Mẫu Long sẽ vui vẻ nhận lời. Dù sao có thể kết nối được với Long tộc đã là một thành công quá lớn rồi. Nhưng Hồng Long tộc trưởng, người bên ngoài có vẻ thô lỗ nhưng nội tâm lại vô cùng cơ mận ánh mắt khẽ động. Hắn biết Âu Mẫu Long đang chuẩn bị cả hai tay, mộ nhỡ không lấy được thứ cần lấy từ phía sáng tông vậy thì càng không thể đắc tội với Võ Thần Phong. Hai bên đều muốn giữ. Thang huynh mời đi theo ta sang bên này nghỉ ngơi. Huynh đến tộc ta bao nhiêu ngày nay vậy mà Âu Mẫu vẫn chưa thể đón tiếp huynh một cách tử tế. Âu Mẫu Long ra vẻ nhiệt tình kéo Thang Thần rời đi. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com Thang Thần không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Hắn biết Âu Mẫu Long làm vậy là muốn giữ hắn ở lại. Nhưng dù không bàn chuyện hợp tác thì hắn cũng không muốn làm mếch lòng Long tộc nên cũng ha ha cười lớn cùng Âu Mẫu Long rời đi. Nhận được ám thị của Âu Mẫu Long, Hồng Long tộc trưởng khẽ gật đầu. Ở lại, chuyển ánh mắt sang phía tám vị Long tộc trưởng lão, thân thể của họ đang lơ lửng, mang theo một vầng hào quang trực tiếp đi vào trung tâm cấm địa. Cả quãng đường, từng vầng hào quang lúc đậm lúc nhạt cuộn lên, hào quang quanh người họ như có linh tính, viền quang mang cuộn rồi lại thu, cuộn hết phần lớn năng lượng, trong nháy mắt, chỉ thấy khí tức sinh ra trong lúc di chuyển của họ cường đại hơn. Cách chương.